Chương 182, mặt thế ta không phải thánh mẫu 89. Một cái cực lớn long lánh vô số điện xà, phát ra cực lớn đùng đùng tiếng vang điện cầu cùng một mảng lớn tốc độ bay nhanh, ở trong không khí ma sát xuất tiêm lợi chói tai tiếng xé gió băng đao cùng hướng tới nàng bên này bổ tới tử vong cảm giác gáp bách bốn phương tám hướng hướng tới Lê Mạn chen chúc mà đến. Lê Mạn lần đầu tiên cảm nhận được chính mình cách tử vong là gần như thế. Gần đến nàng luôn luôn đều bình tĩnh trong lòng nháy mắt bắt đầu nổi lên kinh hãi sợ hãi cảm xúc. May mà Lê Mạn tốc độ phản ứng còn không phải đặc biệt chậm, tại điện cầu cùng băng đao phủ xuống lúc trước, nàng rốt cuộc bằng vào bản năng cầu sinh, dùng vượt qua chính mình dĩ vãng ngưng kết dị năng vô số lần tốc độ, thành công ngưng kết ra một mảng lớn phong trốn che ở trước mặt bảo vệ mình, đồng thời thân thể cũng lấy kéo ra khỏi một mảnh tàn ảnh. Hoàn toàn vượt qua thân thể nàng cực hạn tốc độ bay mau lui về phía sau Lê Mạn động đồng thời, vẫn đi theo Lê Mạn bên người bảo hộ nàng. Cổ thư giật nhìn đến Lê Mạn gặp được nguy hiểm, lấy so với Lê Mạn tốc độ nhanh hơn, gần như là phản xạ có điều kiện ngưng tụ ra một cái cực lớn thủy long ngăn trở ở Lê Mạn trước mặt. Thủy long xuất hiện đồng thời, cổ thư giật toàn thân nháy mắt chắn Lê Mạn trước người, đối mặt Lâm Song Song cùng Chỉ Thiếu Long dị năng. Vì Lê Mạn chống đỡ phía trước thương tổn, Lê Mạn cùng cổ thư giật phản ứng đều nhanh vượt ra khỏi tự thân cực hạn nhưng là vô dụng, cực lớn điện cầu cùng một mảng lớn băng đao liên tiếp mà tới, tầng tầng đánh tan. Thủy Long lại đánh xuyên phong trốn cuối cùng dừng ở cổ thư giật cùng bị hắn che ở sau người Lê Mạn trên người điện cầu cùng băng lưới trải qua lưỡng trọng ngăn trở, dừng ở cổ thư giật cùng Lê Mạn trên người thời điểm uy lực đã muốn bị cắt giảm một nửa. Nguyên bản đủ để giết chết hai người dị năng nhưng chỉ là đem Lê Mạn cùng cổ thư giật cho đánh bay sau tầng tầng rơi trên mặt đất. Lê Mạn cùng cổ thư giật hai người đồng thời phốc hộc ra một búng máu, ngực xương sườn đều bị va chạm gãy lịa, trong đó thừa nhận lớn nhất công kích cổ thư giật thương đặc biệt trọng, hai người gần như là lập tức liền mất đi năng lực hành động. Lâm Song Song cùng Chỉ Thiếu Long một kích sau không có tiếp tục đối hai người động thủ. Dù sao động tĩnh này đã muốn kinh động hai bên biến dị bọ ngựa này đó, biến dị bọ ngựa thế nhưng là biến dị hoa lan bọ ngựa, toàn thân hồng nhạt hoặc là màu trắng, một đám mỹ lệ vô cùng, cùng chân chính hoa lan sống chung một chỗ, tựu như cùng từng đóa duyên dáng yêu kiều ánh ánh nở rộ chân chính hoa lan bình thường không hề không thích hợp cảm giác. Thêm này đó hoa lan bọ ngựa vẫn còn có ẩn nấp chính mình sở hữu hơi thở bản lĩnh, khó trách Trương Linh tinh thần lực đều xem xét không ra sự tồn tại của bọn họ. Này đó hoa lan bọ ngựa tiến hóa cùng hoa lan cơ hồ giống nhau như lúc, liên đầu đều là đóa hoa bộ dáng. Chúng nó cất giấu hơi thở cùng chân chính hoa lan cùng nhau ngồi xổm hoa lan hoa lá ở giữa, nhân loại mắt thường căn bản phân biệt không được lúc trước hoa lan bọ ngựa không biết vì cái gì càng như là đang ngủ say giống nhau, liền tính Lâm Song Song này đó xâm nhập người tiến vào chúng nó lãnh địa cũng không có tỉnh lại. Bất quá đó là bởi vì trước mọi người bước chân đều thả vô cùng nhẹ. Nay cái này vừa bắt đầu đánh, phát ra đâu chỉ là cực lớn tiếng vang dị năng và chạm thậm chí lật ngược một mảng lớn hoa lan, thực nhiều tại hoa lan trên ngủ bọ ngựa cứ như vậy vẻ mặt mộng giữ bị cưỡng chế cứu tỉnh. Bọ ngựa vốn là không phải gì hảo tỷ khí sinh vật, nay bị người từ mộng đẹp trung mạnh mẽ cứu tỉnh, cái này tiểu bạo tính tình một phát, vài phút làm cho ngươi hiểu được cái gì gọi là có rời giường khí bọ ngựa không. Phải ngươi có thể chọc bị chọc giận hoa lan bọ ngựa nháy mắt từ cư trú biến dị hoa lan trên nhảy xuống, từ bốn phương tám hướng chen chúc liền hướng mọi người vây công lại đây, nhiều làm cho người ta liên dày đặc sợ hãi bệnh đều yếu phạm vì cái gì đang bị biến dị bọ ngựa vây quanh lúc trước. Lê Mạn nhìn về phía Lâm Song Song, trong ánh mắt có bất giải có khiếp sợ cũng có không được tư nghị sắc, còn có nồng không thể tàn biến, đối với tử vong kinh sợ nhưng là Lâm Song Song cũng không tính trả lời. Vấn đề của nàng giống như lúc trước bị ném vào biến dị con kiến đôi chung thời điểm, Lâm Song Song phẫn nộ mà tuyệt vọng chất vấn nàng vì cái gì thời điểm, Lê Mạn không đáp lại, mà bây giờ Lâm Song Song cũng đồng dạng không tính toán trả lời Lê Mạn bên kia. Trương Linh đã muốn từ hầu đại sau lưng lấy ra một cái chế tác giống cái hỏa chiết tử giống nhau đuổi thú hương hơn nữa đốt đứng lên. Cái này đuổi thú hương uy lực còn thật đại, một chút cháy liền toát ra nồng đậm xương khói nhanh chóng khuếch tán. Sau đó sở hữu vây quanh mọi người biến dị hoa lan bọ ngựa liền nhanh chóng tản ra ra một mảng lớn khu vực, thậm chí tránh né thời điểm còn xuất hiện giống đạp sự kiện. Hơn nữa mọi người còn cảm giác đến rất nhiều đặc biệt biến dị hoa lan bọ ngựa chuyển tới sợ hãi, chán ghét cùng xin khoan dung linh tinh đủ loại cảm xúc. Trương Linh dơ đuổi thú hương ghé vào Lý Văn Bắc trên lưng, bị Lý Văn Bắc cóng nhanh chóng chạy về phía trước. Không có biện pháp, Trương Linh nàng chính là thể năng phế, chính nàng thể lực còn so ra kém không biến dị người thường, không để người con có thể chạy 30 mét đều là nhiều Trương Linh cùng Lý Văn Bác chạy ở phía trước dơ đuổi thú hương mở đường. Những người khác đi theo hai người phía sau nhanh chóng hướng tới năng lượng thạch phương hướng đi tới. Lâm Song Song cũng không có đi dây dưa Lê Mạn cùng Cổ Thư Giật cái này hai cái kẻ thù chết hay không chuyện này. Tại kia dạng nhiều biến dị sinh vật ngăn trở hạ, hai người kia còn thụ nàng cùng Chỉ Thiếu Long một kích. Liền tính Lâm Song Song không động thủ Lê Mạn cùng Cổ Thư Giật cũng sống không nổi nữa. Trương Linh vừa mới châm đuổi thú hương thời điểm, biến dị hoa lan bỏ ngựa vì trốn tránh đuổi thú hương hương vị nhường ra Lê Mạn cùng Cổ Thư Giật, đợi đến Lâm Song Song những người này vừa chạy. Lê Mạn cùng Cổ Thư Giật liền lần nữa bị biến dị hoa lan bỏ ngựa cho quay trùng quanh lên, nghe phía sau loáng thoáng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lâm Song Song tâm tình một mảnh bình tĩnh, kiếp trước Lê Mạn tính kế nàng chết tại biến dị con kiến trong tay. Kiếp này nàng cũng được sự giúp đỡ của Trương Linh tinh kế Lê Mạn chết tại biến dị bỏ ngựa trong tay, nhất báo hoàn nhất báo, các nàng hai cái, huề nhau hôm nay kế sách này, là sớm ở quyết định tiến vào buồn địa lúc trước mọi người liền thương. Lượng tốt lắm, Lâm Song Song cùng Trương Linh đều cho rằng Lê Mạn cùng mọi người tiến vào buồn địa về sau, cơ bản cũng là đến năng lượng thạch trước mặt, thêm Lê Mạn những kia đội hưu trên người mang theo có thể đuổi biến dị sinh vật đuổi thú hương. Lê Mạn khẳng định hội nhượng nàng các đội hữu gần gũi đi theo mọi người. Bởi vì tại Lê Mạn tính kế chung, mọi người cùng trông coi năng lượng thạch biến dị sinh vật chiến đấu sau khẳng định hội tinh bị lực tận chiến lực hao tổn quá nửa, thậm chí sẽ càng nặng. Lúc này Lê Mạn mang theo nàng đội hữu đột nhiên xuất hiện giết mọi người cướp đoạt năng lượng thạch liền hết sức dễ dàng. Nhưng là cái này thời cơ nhất định phải nắm chắc tốt, một là nàng nhất định phải xác định mọi người chiến đấu xong sau. Không thể có thời gian dùng ăn cái gì đến bổ sung năng lượng, bởi vì đặc biệt biến dị thực vật cùng động vật côn trùng chẳng những có thể đủ nhanh chóng khôi phục người thể lực, còn có thể nhanh hơn chữa trị thân thể người trên miệng vết thương khép lại, đặc biệt mọi người còn kề bên năng lượng thạch, khôi phục lên tốc độ liền nhanh hơn. Nếu Lê Mạn không thể kịp thời mang người tại tối thích hợp thời gian xuất hiện, như vậy rất có khả năng mọi người thể lực cùng vũ lực đều khôi phục. Vậy thì thật sự bị Lâm Song Song các nàng đem năng lượng thạch mang đi, Lê Mạn tính toán nhưng liền rơi vào khoảng không.